Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333. Trở lại trường, Quân huấn luôn là sẽ xuất hiện đủ loại kỳ lạ nhân vật cùng sự kiện. Cho dù là điện ảnh học viện những thứ này dạng chó hình người tân sinh cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn hơn lúc trước, thêm đi tiểu sự kiện đi qua, rất nhanh lại ra tân sự kiện. Nhiệt độ rất nhanh thì qua. Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi đợi người khởi xướng càng là không coi là chuyện to tát. Nhưng bị người hại cũng không có nhìn bình tĩnh như vậy. Ra loại sự tình này, 4 năm đại học cũng sẽ bị người vững vàng nhớ. Thậm chí, sau khi tốt nghiệp còn sẽ bị người nhấc lên. Quách Tử Phàm muốn chết tâm đều có. Trường học cùng huấn luyện viên thế nào phạt đối phương, hắn cũng sẽ không hả giận, trừ phi thêm trở lại. Nhưng là hắn lại không dám. Ngày đó hắn sẽ khóc đến với công ty kinh doanh cáo trạng. Nhưng lấy được phản hồi là Tứ Liên hỏi, nhân gia tại sao phải khi dễ ngươi? Bọn họ thế nào không khi dễ người khác? Ngươi thế nào chọc tới bọn họ? Mấy người này cái nào chúng ta chọc nổi? Quách Tử Phàm là thực sự oan uổng. Ta mẹ nó liền len lén ở tâm lý cười nhạo bọn họ một chút. Cái này cũng có thể bị bọn họ biết. Sẽ độc tâm thuật sao? Không thể không nói. Vương Hiểu Khải thật biết cái này chiêu. Một lần ăn cơm xong, Quách Tử Phàm quy quy củ củ lùa cơm. Ăn đến một viên đá, dùng sức hướng trên đất vừa phun. Phi, cục đá, Vương Hiểu Khải, có thể tính tìm được cớ đi. Nhịn gần chết chứ. Lớn tiếng phi, Quách Tử Phàm, không không không, lại một lần nữa đang luyện quân thể quyền thời điểm, Quách Tử Phàm phá lệ ra sức, trước mặt chính là Vương Hiểu Khải, ảo tưởng đánh hai cái, Vương Hiểu Khải, sách, đánh thoải mái sao, Quách Tử Phàm, ừ, Vương Hiểu Khải, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục, có muốn hay không ta kêu thảm thiết hai tiếng, cho ngươi sung sướng, Quách Tử Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, này sau đó lại ra rất nhiều rồi mới mẻ chuyện. Chụp hình hệ học sinh nửa đêm tụ chúng sao sao sao bị tại chỗ bắt được. Thu được công cụ gây án. Máy tính bảng một bộ. Chuyện tranh hệ nữ sinh giả bộ bất tỉnh tránh quân huấn. Bị sâu gióm bị dọa sợ đến ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy một đường chạy như điên hơn 10 mét. Đạo diễn hệ mỗ lớn tuổi hơn nam sinh trèo tường chụp lén nữ sinh nhà trọ. Bị nữ sinh vây đánh đến chủ động cáo lãnh đạo. Không thể không nói. So sánh những trường học khác, Bắc Điện biến thái là thực sự nhiều. Những chuyện này mọi người cười cười đã vượt qua. Cũng không đáng giá ngạc nhiên. Đảo mắt hai tuần lễ thời gian trôi qua. Nam nam nữ nữ môn cũng đều nắng ăn đen rất nhiều. Quân tư cùng đội ngũ cũng học được tương đối có thành tựu rồi. Ngược lại đối với mấy cái này, hành hạ bọn họ các huấn luyện viên lưu luyến không rời đứng lên. Quân huấn ngày cuối cùng, mọi người bắn bia đạn thật sau, nghênh đón cuối cùng kiểm duyệt. Mỗi một phương trận lên một lượt đài biểu diễn mỗi người học được đồ vật. Đều là rất đơn giản cùng rất cơ sở. Sau đó là lãnh đạo nói chuyện. Quân huấn kết thúc như vậy. Lý Thiết Trụ với Tiểu Chu Lão Vũ đều giữ lại phương thức liên lạc. Mới bắt đầu là Tiểu Chu mỗi ngày dạy Lý Thiết Trụ. Sau đó Lão Vũ không nhịn được lộ ra hai tay. Cũng bị Lý Thiết Trụ dây dưa. Chính là 10 ngày. Tự nhiên cũng học không được bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Nhưng hai người đem trụ cột nhất cùng một ít huấn luyện bí quyết cũng dạy cho Lý Thiết Trụ. Hắn có thể đi trở về tiếp tục luyện tập. Đây là một cái lâu dài quá trình. Leo lên phản trình đại ba xe lốp. Tốt nhiều bạn học cũng xuống nước mắt, nhất là nữ sinh, Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên bốn cái đều tối rất nhiều. Lý Thiết Trụ tối hắc, đen tỏa sáng cũng, cùng những huấn luyện viên kia môn một cái màu da. Tùng Trúc Nhi cũng tối, nàng huấn luyện có thể chăm chú rồi, ngoại trừ cơ bản huấn luyện, còn đi theo Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Chu học đánh nhau. Nàng quản cái này kêu đánh nhau. Học tập nguyên động lực, ngoại trừ nàng nhiệt thích đánh nhau bên ngoài, càng là vì sau khi trở về cho Trịnh Nghiên Tử một cái kinh hỉ. Không nhất định đánh thắng được, nhưng đánh lén lời nói tỷ lệ thành công có thể so với lúc trước cao rất nhiều. Tôn Hi Hi bận bịu khắp nơi chụp hình. Ai khóc thảm liền chụp ai. Xạ thủ, người mẹ nó kia đến như vậy nhiều cuộn phim. Cuộn phim đều ngừng sinh biết bao năm. Người lần trước chụp lén ký túc xá nữ bỏ còn không dùng hết sao? Vương Hiểu Khải không nhịn được hỏi. Đồng thời quân huấn 15 ngày. Mọi người cũng đều quen thuộc rồi. Tôn Hi Hi, ta đều tiết kiệm chụp. Ký túc xá nữ bỏ liền chụp mười mấy tấm. Các nàng không xứng chụp quá nhiều. Tại sao không xứng? Là xuyên quá nhiều sao? Lão tử lại không phải biến thái. Ta là chụp quân huấn ghi chép hệ liệt. Nữ sinh ở quá tốt. Không nhiều lắm giá trị. Đơn giản vỗ một cái. Các nàng còn đánh ta. Sớm biết không cho các nàng chụp. Người nói rất có đạo lý. Lão tử thiếu chút nữa thì tin. Bất quá, người chụp là nữ phòng tắm a. Chỉ có phòng tắm gian khổ nhất a. Muốn xếp hạng đội, Quách Tử Phàm chụp sao? Ta chụp a. Các ngươi một xuất ra súng bắn nước ta liền móc ra camera. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Nhưng là đại buổi tối nhìn không quá rõ hẳn. Trở về giặt rửa đi ra mới biết. Ta còn chụp lý thiết trụ học võ công hình. Trở về mệnh danh là thành đại long đồ đệ không phục dạy dỗ cùng huấn luyện viên lẫn nhau ẩu. Lý thiết trụ nhấc chân chính là một cước. Xạ thủ, ngươi cẩu viết dám. Ta sư phụ xin ngươi đi đồ gia dụng thành làm khách. Sở dĩ kêu xạ thủ. Không phải là bởi vì Tôn Hi Hi chụp lén rồi nữ phòng tắm. Mà là hắn hư hư thời điểm luôn đi tiểu trên tay mình. Cho nên mọi người tôn xưng hắn là mạnh nhất xạ thủ. Xe buýt chậm rãi lái ra khỏi căn cứ. Lái hướng Bắc Điện. Trong xe đắm chìm trong phân ly thương cảm trong cảm xúc bọn học sinh. Đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm rền vang như vậy hoan hô. Cuộc sống khổ kết thúc. Có thể đi trở về tiếp tục lãng á. Mỹ tốt cuộc sống đại học. Chính thức bắt đầu. Trước này 15 ngày không tính là. Lý thiết trụ không có quá đều vui vẻ. Ngược lại hắn thật thích quân doanh sinh hoạt. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Đối diện nữ sinh xe Lý Khải Hinh đột nhiên hô lớn. Lý thiết trụ. Tùng Trúc Nhi gọi ngươi tối nay đi mướn phòng. Vương Nhược Hy bồi thêm một câu. Mở. Mở gian lớn. Bên này các nam sinh tập thể ồn ào lên. Lý Thiết Trụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì, Tùng Trúc Nhi không những không cải chính tin đồn, còn đi theo gật đầu. Lý Chí Hiên, ta bỏ tiền, tửu điếm cấp 5 sao buồng trong. Một mực cúi đầu cùng A Di trên điện thoại di động trêu tao Ngô Lôi đột nhiên ôm Lý Thiết Trụ bà. Vai, thật hâm mộ các ngươi. Ngày ngày gặp mặt quang minh chính đại. Cởi quần liền có thể bắt đầu. Lý Thiết Trụ muốn phản kích một lớp. Nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Bởi vì cầu hệ thống lại keng rồi. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ. Quay chụp quân lữ đề tài phim truyền hình. Phát ra lượng vượt qua ngàn vạn khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. Bên trên không nóc. Vượt qua 30 triệu phát ra lượng. Tưởng thưởng quá mức trung cấp nghệ thuật ca hát chú thích. Phát ra lượng thống kê vì TV thưởng thức đợt người thêm Internet phát ra số lần. Đây là ép buộc ta. Làm sĩ binh đột kích sao? Ta điện ảnh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Bất quá, phần thưởng này ngược lại là rất thơm a. Dường như có thể dùng cái này kiếm trị số trí lực. Sau đó mới có thể mua được điện ảnh. Điện ảnh quá mắc, trước mặt trị số trí lực. 92 điểm. Hạn mức tối đa 104 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 23 điểm. Âm nhạc thành tựu 384.9 giờ. Tống nghệ thành tựu 1.922 điểm. Điện ảnh thành tựu 155 điểm. Đầu âm fan 546 một vạn. Miêu tuần hóa độ 97%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 3 tỷ. Khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ. Trước mặt hoàn thành 8.830 chi nhánh nhiệm vụ. Quay chụp quân lữ đề tài phim truyền hình. Phát ra lượng vượt qua ngàn vạn khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. Bên trên không nóc. Vượt qua 30 triệu phát ra lượng. Tưởng thưởng quá mức trung cấp nghệ thuật ca hát. Ủng có năng lực. tâm linh tổn thương kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, sơ cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ trong thương thành, điện ảnh, người đang xui xẻo đường, giá bán 100 chỉ số trí lực. Phim truyền hình, sĩ binh đột kích, giá bán 30 điểm chỉ số trí lực. Giá đặc biệt, Lý Thiết Trụ đem suy nghĩ từ hệ thống bên trong thu hồi lại lúc. Xe đã lái vào thị khu, có trên xe thậm chí hát lên rồi bài hát. Quỷ khóc lang háo, hàng trước, Tôn Hi Hi đã cổ động rồi Ngô Lôi chụp một bộ lõa hết album ảnh. Chỉ cần 998 cái loại này, cũng không biết Ngô Lôi chụp cái này làm gì. Càng không nghĩ ra là, Tôn Hi Hi làm sao sẽ hai mắt sáng lên. Sau đó, Tôn Hi Hi lại quay đầu hỏi Vương Hiểu Khải. Hoa cúc trưởng, người chụp sao? Đem ngươi thiết hoa cúc đúng sự thật ghi xuống. Vương Hiểu Khải, chụp ngươi tê dại. Lão tử lại không phải lưỡi to chơi đùa loại này biến thái. Ngô Lôi, không cho phép kêu lão tử lưỡi to chơi đùa. Vương Hiểu Khải, xạ thủ. Người nói người chụp hình trình độ cao như vậy, hoàn toàn có thể đi làm chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư. Giá cả sao thu thấp như vậy đây? Tôn Hi Hi, ta chỉ là nhằm vào biểu diễn hệ Tuấn Nam người đẹp 998. Ở bên ngoài, ta là chụp MV cùng quảng cáo nha. Không chụp hình, ta thi đạo diễn hệ là tới học điện ảnh chụp hình. Người chính là tham chúng ta thân thể. Kia đảo cũng không phải. Chủ yếu là với biểu diễn hệ làm quan hệ tốt. Sau này tốt hợp tác nha. Người nói lưỡi to chơi đùa loại này tìm ta vỗ qua chân dung. Sau này có triển vọng. Sẽ không giúp ta tranh thủ cái cơ hội. Ngô Lôi. Mẹ. Thối tiền. Lão tử không chụp. Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi Tôn Hi Hi nói. Điện thoại di động của ngươi bên trong có vỗ qua quảng cáo sao? Ta xem một chút. Tôn Hi Hi lấy điện thoại di động ra thả đứng lên. Một bên trả về một bên tự biên tự diễn. Cái này là thế nào chụp? Cái kia nghệ thuật hiệu quả là muốn biểu đạt cái gì? Sau khi xem xong, Lý Thiết Trụ nói. Đây coi là được không? Ngô Lôi, xác thực trình độ thật sự thật tốt. Chụp chân dung thời điểm. Cho ta chỉnh nhất đoạn video đi. Thêm tiền, Vương Hiểu Khải nói. Ngươi sao không vào đoàn kịch? Tôn Hi Hi, ta muốn đi học a, chỉ có thể dành thời gian tiếp tư đan. Đoàn kịch tạm thời không cân nhắc. Lý Thiết Trụ căn cứ tiết kiệm tiền nguyên tắc. Nói, sau này ta chụp diễn mang theo ngươi đi. Tôn Hi Hi cho là điện ảnh. Dù sao Lý Thiết Trụ đã diễn hai bộ phim rồi. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Một đường cười cười nhốn nháo trở lại trường học. Lục Bác lại thông báo mọi người họp. Giải quyết một cái lần trước ban hội còn để lại vấn đề. Bọn học sinh trở lại nhà trọ để đồ xong. Thay cho rồi quân trang. Tụ ba tụ năm đi biểu đạo lầu. Biểu diễn hệ phòng học không có ở đây chủ giáo học lâu. Mà là chủ giáo học lâu bên cạnh một cái nhà tầng 2 tiểu lâu. Bởi vì là với đạo diễn hệ dùng chung. Cho nên được gọi là biểu đạo lầu. Vào phòng học ngồi xong. Lục Bác liền cau mày. Mới vừa quân huấn hoàn trở lại liền lười biếng rồi. Từng cái ngồi không ngồi tướng. Liền như vậy. Sau này hãy nói cái vấn đề này đi. Không ký danh bỏ phiếu. Mỗi người trên giấy viết lên các ngươi cảm thấy có thể coi ban trưởng tên. Giao lên. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Rất nhanh. Mọi người tờ giấy chồng chất tại rồi trên bục giảng. Lục Bác tự mình mở ra. Cũng ở trên bảng đen ghi chép. Kết quả rất mau ra lò rồi. Lục Bác cũng kinh ngạc. Bạn học cả lớp cũng kinh hãi. Này mẹ nó thật là chúng ta chọn. Chúng ta như vậy xa điêu sao? Tùng Trúc Nhi, 24 phiếu. Lý Thiết Trụ, 2 phiếu. Vương Hiểu Khải, 1 phiếu. Lý Chí Hiên, 1 phiếu. Tùng Trúc Nhi đứng lên. Gãi đầu một cái. Ai hắc hắc, sớm biết ta đây sao được lòng dân. Ta sẽ không đầu chính mình, còn chính mình đầu chính mình 1 phiếu. Xin lỗi, hôm nay lại tới trễ, nhưng tam càng không biết thiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.